Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 223, báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, mẹ, mọi người đừng trách Đường Thanh Tâm. Con đã nói, con yêu cô ấy. Bất kể cô ấy trở nên như thế nào, con cũng chỉ muốn một mình cô ấy. Cô ấy không thể sinh con cũng chấp nhận rồi. Thời gian một năm, nếu như không có kết quả, con sẽ đi triệt sản cùng cô ấy không sinh con. Mọi người nếu như có thể chấp nhận thì chấp nhận, nếu không thể chấp nhận thì nhận nuôi một đứa. Con không có ý kiến gì. Nhưng đừng có bắt con chạm vào người phụ nữ khác, con không làm được. Liếc nhìn Mai Chi trên mặt đất, người đàn ông lấy điện thoại di động ra gọi điện, sau đó có hai vệ sĩ đi lên. Kéo cô ta ra ngoài, đưa cô ta trở về biệt thự, tận mắt nhìn cô ta đóng gói hành lý. Sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở thành phố này nữa. Vừa dứt lời, Mai Chi đã phát điên và vội vàng đứng dậy. Không, tôi trong sạch, là bà chủ bảo tôi làm như vậy. Tôi không muốn đi, tôi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, cầu xin anh đấy. Quay người lại, ôm đùi Trương Mỹ Lan. Bà chủ, bà nói gì đi, là bà đã bảo tôi phải làm thế mà. Bà đã bảo tôi bỏ thuốc vào canh, tôi vẫn chưa làm được gì cả, tôi không đáng chịu đối đãi như vậy. Các người có tiền có thể tùy tiện thao túng cuộc đời người khác, tôi không phục. Cô không phục sao? Cô lúc đầu khi bước vào thì nên tuân theo khuôn phép rồi. Lôi đi. Lệ Thiên Minh không chút biểu cảm, cho người kéo cô ta đi, không ngờ đến Mai Chi cả đường khóc hết nước mắt đi ra, vừa hay chạm mặt với cảnh sát đi đến, bị bọn họ ngăn lại. Đường Thanh Tâm đưa bát canh giao cho cảnh sát, để bọn họ điều tra rõ ràng. Lúc này Mai Chi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đường Thanh Tâm, lòng dạ của cô độc ác đến vậy sao? Nó chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Trương Mỹ Lan bị cô làm cho choáng váng, không nhịn được mắng cô. Đường Thanh Tâm cười lạnh. Đều là do bà ban cho, nếu không phải bà ở phía sau xúi giục, cô ta làm sao có thể sinh ra ý nghĩ này. Không phải là người của cô ta không thể vọng tưởng, đạo lý này lẽ nào cô ta không hiểu sao? Là do bà cho cô ta cơ hội, bây giờ có kết cục này không hề khó hiểu một chút nào. Đường Thanh Tâm hoàn toàn không thông cảm cho cô ta, hôn nhân của cô suýt chút nữa đã bị cô ta phá hủy. Phải biết rằng phải quyết tâm lớn như thế nào mới tái hôn với Lệ Thiên Minh, cô gái nhỏ này không hiểu cái gì, lại muốn mẹ nhờ quý tử. Đúng là hy vọng hão huyền, cái nhà này là của cô và Lệ Thiên Minh, ai cũng không thể phá hoại, kể cả mẹ của Lệ Thiên Minh. Hôm nay vừa hay có thể nói hết ra, Đường Thanh Tâm không cần giả bộ nữa, cùng Lệ Thiên Minh quay về, khiến Trương Mỹ Lan và bà cụ tức giận đến run lên. Trở lại xe. Đường Thanh Tâm mới nhận ra vừa rồi bản thân tức giận như thế nào, cẩn thận hỏi anh. Thiên Minh, vừa rồi em có phải là đi quá xa rồi không, nói chuyện với bà nội như vậy. Lệ Thiên Minh tập trung lái xe, lắc đầu. Không, anh nghĩ em nói đúng. Cuộc hôn nhân của chúng ta phải bảo vệ, không thể để những người có dã tâm phá hoại. Cho dù có là mẹ ruột anh cũng không thể. Thanh Tâm, hôm nay cảm ơn em đã tin anh. Đường Thanh Tâm nở nụ cười. Đó là bởi vì anh cũng tin tưởng em, vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm nhớ đến khi mình bị Trần Dịch bắt cóc, Trần Dịch cố ý đánh lừa dư luận, nói rằng cô đã bị xâm phạm, lúc đó rất nhiều người nghe thấy, cô ở trong góc tức giận muốn tiến tới xé miệng Trần Dịch, lo lắng và sợ hãi Lệ Thiên Minh sẽ phát điên, không ngờ người đàn ông không quan tâm một chút nào. Nói bất kể cô có như thế nào vẫn trước sau như một, từ lúc đó tất cả tâm tư của cô đều đặt trên người Lệ Thiên Minh rồi. Hôm nay cũng như vậy, cho dù Mai Chi có nói gì, cô đều tin lời của Lệ Thiên Minh, càng không nói đến là chưa ngủ cùng. Cho dù có là ngủ rồi cũng là bị bọn họ hãm hại, người đàn ông của mình phải bảo vệ, có chuyện gì thì về nhà rồi làm loạn. Đây là suy nghĩ của Đường Thanh Tâm, vượt qua sự kích động tố cáo khi nãy. Đường Thanh Tâm lúc này mới nhận ra bụng mình trống rỗng đang kêu réo. Lệ Thiên Minh liền bật cười, người đàn ông quay đầu nhìn cô. Bát canh trước đó làm anh rất khó chịu, hay là em đi ăn với anh một bữa đi, coi như là bù đắp cho anh, hôm nay anh suýt chút nữa là không giữ được thân rồi. Bật cười, Đường Thanh Tâm gật đầu đồng ý, người đàn ông này trong lòng có phải là rất hạnh phúc phải không? Cô chọn nhà hàng yêu thích, gọi món cà pét ca hấp và sườn lợn. Cùng hai loại rau, Đường Thanh Tâm nóng lòng muốn bắt đầu, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra, Cảm giác đói nóng lòng muốn ăn khiến cô có chút kinh ngạc. Bản thân sao lại đói như vậy? Từ trước đến nay chưa từng có cảm giác như vậy. Nhìn bộ dạng như sắp chết đói rồi. Chỉ là không ngờ lại đói như vậy. Nhưng đợi đến khi dọn món lên, cô lại ném món cá yêu thích sang một bên. Trực tiếp chạy đến món cà chua. Một nửa ĩa trứng lộn với cà chua chua ngọt đi vào bụng cô. Ngay cả Lệ Thiên Minh cũng ngạc nhiên trước sự ngon miệng của cô. Sau khi trở về nhà, Đường Thanh Tâm vẫn cảm thấy rất đói, vào bếp làm một bát mì, ở trước mặt của Lệ Thiên Minh, đến nước mì cũng uống hết. Thanh Tâm, bao nhiêu ngày em không ăn rồi? Lệ Thiên Minh có chút lo lắng sờ sờ bụng cô. Đường Thanh Tâm cũng kinh ngạc, ngày nào cũng ăn bình thường, sao có thể đói như vậy? Không riêng gì hôm nay, mà thời gian gần đây đều như vậy, đến bản thân cô cũng không để ý, chỉ là tối nay ở bên cạnh Lệ Thiên Minh cô mới phát hiện. Em không có, chỉ là cảm thấy rất đói và luôn muốn ăn, không có gì đặc biệt. Lời nói của cô khiến Lệ Thiên Minh nhíu mày, sau đó cẩn thận hỏi cô. Kỳ kinh nguyệt trước của em đến lúc nào? Đường Thanh Tâm sững sờ, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, chỉ là nhất thời cô cũng không biết là lúc nào. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra, trợn tròn mắt lắc đầu với Lệ Thiên Minh, nuốt nước bọt. Không có, tháng trước không đến, tháng này cũng chưa đến. Thanh Tâm, em có thai rồi. Lệ Thiên Minh ôm cô lao ra ngoài. Đường Thanh Tâm giật mình. Lệ Thiên Minh, anh làm sao vậy? Đưa em đi bệnh viện. Lệ Thiên Minh nhét cô vào xe đi thẳng đến bệnh viện. Cả đoạn đường trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng Đường Thanh Tâm lại căng thẳng. Không phải chứ, không phải là em không thể sinh con sao? Cái này không phải là không chuẩn xác sao? Bác sĩ không phải là nói rồi sao? Mang thai cũng không phải là không thể. Hiện tại chúng ta đi kiểm tra một chút nói không chừng là có rồi. Trong lòng Lệ Thiên Minh rất hưng phấn, Đường Thanh Tâm cũng không nói ra được cảm giác của mình. Lúc này đến bệnh viện, có thể kiểm tra ra được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô nghĩ nhiều rồi, Lệ Thiên Minh ở đây, không có việc gì là không được. Đến bệnh viện trực tiếp tìm một bác sĩ có quen biết, sau đó nói rõ mục đích đến, lập tức được kiểm tra ngay. Bệnh viện tư nhân có tiền muốn làm gì cũng không khó, Đường Thanh Tâm nôn nóng chờ đợi, nửa tiếng sau, khi bác sĩ cười nói chúc mừng cô, Đường Thanh Tâm liền bật khóc, ôm Lệ Thiên Minh khóc vì sung sướng. Bác sĩ, cái này sẽ không có sai sót chứ, chủ tịch Lệ không có đâu, nhưng sức khỏe của cô Lệ không được tốt lắm. 3 tháng đầu nên nằm trên giường nghỉ ngơi, sau đó khi đến lúc gần ngày dự tính sinh phải đến bệnh viện để quan sát. Dựa theo lời nói của bác sĩ, Lệ Thiên Minh yêu cầu Đường Thanh Tâm từ chức càng sớm càng tốt, chuyện của công ty cô không cần quan tâm, yên tâm làm bà chủ Lệ là được rồi. Đường Thanh Tâm cảm thấy thực sự là kỳ tích, cô đã làm tốt chuẩn bị cho việc không thể sinh con, không ngờ rằng lại may mắn như vậy, thực sự là ông trời có mắt, hiện tại lại chính vào lúc này có con, chỗ bà cụ bên đó sẽ không còn oán trách cô nữa. Cách chương.